Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025: Hóa đạo thạch mê tung. Chương 1020: Hóa đạo thạch mê tung. Lý Phàm cần đại lượng có thể trực tiếp gia tăng tu vi đan dược. Tự nhiên là cho bên trong tiểu thế giới tu sĩ chuẩn bị. Cách bọn hắn tập thể tu hành thương sinh linh nguyên công đã có một đoạn thời gian. Nhưng là tổng thể tiến độ chỉ có thể nói là tạm được. Lý Phàm sau đó quyết định muốn đốt cháy giai đoạn. Thế này đối bao hàm huyền hoàng giới toàn bộ đi qua huyết sắc trường hà thăm dò còn chưa có bắt đầu. Kế tiếp Lý Phàm sắp khả năng đối mặt vạn tiên minh phản công. Truyền pháp thiên tôn, cùng tiên khư tiên nhân, vô diện chân tiên rất nhiều tồn tại. Cùng loại tầng thứ này địch nhân va chạm. Vậy thì thật là làm sao cẩn thận cũng không đủ. Lý Phàm bây giờ thực lực thấp, càng là muốn mượn lực đả lực, không cho phép nửa điểm sơ suất, toàn bộ tinh lực đều muốn tập trung ở này. Một khi bắt đầu, thì không cách nào lại phân tâm làm chuyện khác. Nhưng thế này huyết sắc trường hà hình thành, đúng là ngẫu nhiên, đời sau đến tột cùng có thể hay không bắt trước làm theo. Đem tái hiện, Lý Phàm cũng không có nắm chắc, nếu như bỏ lỡ từ đó thu hoạch bí mật cơ hội. Quả thực có chút đáng tiếc, cho nên Lý Phàm bây giờ muốn làm, cũng là tận lực tăng tốc thăm dò bước chân. Trên thực tế, tại phân thân Lý Tình chỉ huy dưới, mỗi cái tiểu thế giới trước đó đã phái một nhóm trúc cơ tu sĩ tiến đến thăm dò. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều chết già ở huyết sắc trường hà trước mặt. Không thể mang về một điểm tin tức hữu dụng, cũng may mà huyết sắc trường hà chỗ khu vực cực kỳ đặc thù. Là chí bảo câu cá chỉ cất giấu chi địa, cho nên tu sĩ vẫn lạc dị tượng cũng tất cả đều bị che lấp lên. Ngoại nhân không cách nào phát giác, nếu không huyết sắc trường hà bí mật tất nhiên cũng không giữ được. Tối thiểu nhất, để bọn hắn đại lượng tăng lên tới kim đan cảnh giới, mới có khả năng thành công. Nếu không thời gian quá ngắn, chỉ là không chịu chết. Đây là Lý Tình cho ra kết luận. Cho nên có Lý Phàm trấn nhiếp Dược Vương Tông trên dưới, mệnh hắn an tâm luyện đan. Cái này vừa ra, tham quan xong mộc thuộc tính động thiên, Lý Phàm đem bọn hắn tất cả đều theo thể nội mời ra ngoài. Chỉ là lấy một nhóm thảo dược, lấy cung cấp bọn hắn luyện đan cần thiết. Việc vặt kết thúc, Lý Phàm trở lại linh mộc giới trong mật thất dưới đất, lấy ra một phần bảng danh sách nhìn lại. Chính là trước đây phiền phức Mặc Nho Bân điều tra, liên quan tới rất có thể người mang hóa đạo thạch tu sĩ điều tra kết quả. Trợ giúp Lý Phàm loại bỏ tuyệt đại bộ phận không có hiểm nghi nhân viên. Lý Phàm nhìn lấy những tên này cùng thời với bọn hắn sau lít nhà lít nhít nhân mạch quan hệ lưới. Hơi hơi cảm thán nói, vạn tiên minh tầng cao nhất có người, làm việc cũng là dễ chịu, nếu không chỉ là phần danh sách này tin tức. Ta chỉ sợ hao phí thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể sửa sang lại rõ ràng như vậy. Mà Mặc Nho Bân chỉ là đơn giản phân phó. Phía dưới tự nhiên có người đem hắn xử lý hết sức xinh đẹp. Nhìn lấy những tên này, Lý Phàm trong lòng hơi động, lấy ra trước đó thiên huyền kính phân thân tặng cùng lượng thiên xích tới. Không có mục tiêu toàn xem, lấy Lý Phàm bây giờ năng lực xử lý số liệu. Tự nhiên không cách nào hoàn toàn tiếp nhận lượng lớn tin tức. Nhưng nếu có mục đích chọn lựa đâu? Lý Phàm thần thức lại lần nữa chìm vào tiến vô cùng mặt kính thế giới bên trong đi. Lần này, hắn lấy danh sách phía trên người hiểm nghi viên vì muốn kiểm tra kết quả. Đem đại lượng vô dụng tin tức trực tiếp che đậy. Quả nhiên, áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Vô số xuất hiện ở trước mắt của hắn lóe qua. Lý Phàm kiên nhẫn từng cái chờ đợi kết quả hiện lên. Sau gần nửa ngày, mấy chục đạo mặt kính như là màn hình đồng dạng, theo thứ tự hiện lên ở Lý Phàm trước mặt. Ân, còn có một số không có kiểm tra kết quả. Hẳn không phải là ta bỏ sót, mà chính là thiên huyền kính bản thân quyền năng phạm vi đưa đến. Tựa như sáng thế thạch bản cũng chỉ có huyền hoàng giới bản thổ lịch sử có ghi chép. Những cái kia bên ngoài tới tu tiên giới thì không có ghi chép một dạng. Lý Phàm nhìn không chuyển mắt, nhìn trộm lấy cái này hết thảy 45 vị tu sĩ. Bọn hắn có người tại Thiên Huyền Kính bên trong tu hành. Có người tại tông môn trong di tích thăm dò. Cũng có người tại thí nghiệm thần thông. Còn có một số đang cùng đồng bạn nghiên cứu thảo luận tu hành quá trình bên trong gặp phải vấn đề. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn đều đã qua muốn vì độ cống hiến mà phát sầu giai đoạn sơ cấp. Không có người nào là đang cực khổ làm nhiệm vụ. Kiếm lấy độ cống hiến. Quan sát dòng dã 3 ngày. Đều không có tu sĩ lộ ra chân ngựa. Nhưng Lý Phàm cũng không lo lắng. Vẫn như cũ 10 phần có kiên nhẫn cùng đợi. Người mang hóa đạo thạch. Lý Phàm rất rõ ràng một khi quen thuộc hóa đạo thạch tồn tại. Cũng rất dễ dàng tạo thành ỷ lại. Phàm là gặp phải có thể sử dụng hóa đạo thạch giải quyết vấn đề. Liền không có không đi vận dụng đạo lý. Dù sao đây cũng là tự thân thần thông. Lý Phàm chờ. Rất nhanh có hồi báo. Lại 7 ngày sau đó. Trong đó một vị gọi là Lư Thừa học hóa thần tu sĩ. Đang cùng hảo hữu nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Song phương nâng lên nhiều năm trước cộng đồng thám hiểm lúc chuyện xưa. Bởi vì đã qua thật lâu. Đối với ngay lúc đó chi tiết bọn hắn trước đó tựa hồ có chút khác nhau. Phát sinh cãi lộn, Lư Thừa học tại hơi hơi sững sờ một chút về sau. Hoàn chỉnh nhớ lại, giảng thuật làm lúc chuyện đã xảy ra. Thuyết phục hảo hữu, cũng là ngươi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một màn này, Lý Phàm quá cực kỳ quen thuộc. Không phải là tại hóa đạo thạch ghi chép tràng cảnh trong tìm đi tìm quá khứ đi. Tìm được mục tiêu, Lý Phàm không có lập tức hành động, mà chính là vẫn tại mặt kính trước quan sát. Một mực kéo dài nửa tháng có thừa, cũng không thấy buồn tẻ. Bao quát Lư Thừa học ở bên trong, cuối cùng khóa chặt 3 cái mục tiêu. Cái khác 2 cái, đều là thể hiện ra không phải người trí nhớ. Năng lực xử lý số liệu mà bại lộ, cần phải chỉ có những thứ này. Nếu như thời gian dài như vậy, đều có thể nhịn được không sử dụng hóa đạo thạch, hoặc là đã nhận ra có người đang rình coi, cố ý giấu dốt, hoặc là triệt để bày nát. Đối với tu hành không để bụng người, Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, ra linh mộc giới, thẳng đến mục tiêu mà đi. Hóa đạo thạch, cũng là thời điểm lại thăng cấp một phen. Mục tiêu thứ nhất, cũng là Lư Thừa học. Người này là Thiên Quyền Châu Lư gia trung kiên đệ nhất. Lư gia mặc dù không có cái gì tuyệt đỉnh cường giả, nhưng là thứ nhất người ta gọi là một điểm, cũng là thích hay làm việc thiện, nhiệt tình vì lợi ích chung. Bình thường cùng Lư gia giao hảo người, gặp phải khó khăn gì, Lư gia tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, coi như gặp phải không thể đối kháng nhân tố, không cách nào chính thức ra mặt tiêu trừ, trong âm thầm cũng sẽ từ Lô gia con cháu tư nhân danh nghĩa thân xuất viện thủ. Ở cái này ngươi lừa ta gạt, nhân tâm hiểm ác huyền hoàng giới, Lư gia tuyệt đối có thể tính phía trên một dòng nước trong. Nhiều năm như vậy, nhận qua Lư gia ân huệ tu sĩ biết bao nhiêu ư? Mà bình thường người đi đường, đối mặt thường giúp đỡ sự tình Lư gia cũng cơ bản đều là 10 phần thân mật thái độ. Dù sao người nào dám cam đoan, chính mình sau này vĩnh viễn sẽ không gặp phải phiền phức đâu. Cùng Lư gia chỗ tốt quan hệ, ngày sau thì nhiều đường sống. Nhưng chính là như vậy một cái phổ biến thụ tốt bình luận gia tộc. Lý Phàm muốn đối hắn hạch tâm đệ tử hạ ngoan thủ. Tu hành hóa đạo thần nhất bí thuật về sau. Hóa đạo thạch cùng tu sĩ thần hồn hòa làm một thể. Duy nhất có thể đem hóa đạo thạch lấy ra phương pháp. Cũng là diệt hắn thần hồn. Nhưng Lý Phàm không có do dự chút nào. Thậm chí, không chỉ là một thế này. Sau này đời đời kiếp kiếp, hắn đều sẽ như thế làm. Thẳng đến hóa đạo thạch đối với hắn lại không chỗ hữu dụng. Thiên Quyền Thành bên trong, đã tìm được Lư Thừa học Lý Phàm. Nhìn lấy tấm này nhiệt tình chân thành tha thiết khuôn mặt. Trước vì đó mặc niệm một lát. Hết chương.